Chương 959 tối cường thăng cấp hệ thống. Con mẹ nó, ngươi tới đánh ta a. Thật không nghĩ, muốn dung hợp một loại với chính mình tu vi không nghĩ phù hợp tiên căn, đây là Long Phi chậm chạp không có dung hợp Lam Linh Thảo nguyên nhân, hắn nghĩ, muốn dung hợp là chiến đấu loại tiên căn, ai biết Âu Dương chiến đấu chỉ tuôn ra một loại linh thảo loại tiên căn, hơn nữa còn là không có ích lợi gì Lam Linh Thảo, Long Phi thật không nghĩ, muốn dung hợp, nhưng là bây giờ bị buộc đến huyền nhai biên thượng, cần dung hợp. Long Phi thanh âm trầm xuống, trong không gian giới chỉ Lam Linh Thảo biến mất, thân thể của hắn đang điên cuồng hấp thu Lam Linh Thảo lực lượng để dung hợp. Dung hợp cái gì à? Lúc này ngươi còn có thể dung hợp cái gì? Dung hợp tiên căn. Coi như ngươi đột phá huyết tiên cảnh giới thì như thế nào? Hay lại là một phế vật? Ha ha ha, Bàn Thịnh cũng không gấp đối với. Đúng, Long Phi động thủ, hắn muốn đùa bẩn hắn, muốn hung hăng dẫm ở trên mặt hắn. Một chiêu liền đem Long Phi miểu sát lời nói. Đột không lộ ra hắn cường đại, hơn nữa hắn phi thường hưởng thụ treo đùa Long Phi quá trình ký oanh, oanh, ầm. Long Phi trong cơ thể không ngừng phát ra lực lượng tiếng nổ, dung hợp tiên căn yêu cầu một chút xíu thời gian để phách lối. Ở lão tử trước mặt phách lối kết quả chỉ có một, ngươi liền chờ xem. Long Phi thân thể nhanh chóng hấp thu tiên căn lực lượng, ngũ phẩm tiên căn Lam Linh Thảo lực lượng chính đang điên cuồng bị hắn cắn nuốt, ngay tại lúc đó hắn kinh nghiệm rảnh mới rung rung, hơn 3 tỷ kinh nghiệm có thể bảo thăng mấy cấp. Long Phi tâm lý vô cùng chờ mong đến, hắn đang làm gì à? Lúc này dung hợp tiên căn, hắn điên chứ? Coi như dung công lại có thể thế nào? Tối đa cũng chẳng qua chỉ là huyết tiên nhất phẩm, cái gì cũng làm không, căn bản không phải Bàn Thịnh đối thủ. Ta xem hắn chính là cố làm ra vẻ huyền bí, làm không ra manh mối gì đi ra. Bàn Ích, chớ cùng hắn lãng phí thời gian, giết hắn, giết hắn. Giết hắn. Là 18 vị viện trưởng báo thù, là chết đệ tử báo thù, giết hắn. Thanh âm càng đổi càng mạnh, Bàn Thịnh cũng đắc ý cười lên, nhìn Long Phi hưng phấn cười nói, ở Long Phi, ngươi có nghe hay không, toàn bộ đều là chinh phạt ngươi thanh âm, ha ha ha. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Trong phút chốc Bàn Thịnh thân thể động một cái y âm. Nguyên tiên cảnh giới lực đo toàn diện bùng nổ, đọc truyện cùng http://2.2/truyenquenty.net một chưởng. Kệ bàn cổ khai thiên. Ầm. Chưởng lực lăn lộn, nặng nề bổ vào Long Phi trên ngực, lực lượng hồn dày vô cùng, ê lão đại. Long Phi. Long thiếu. Trần Mập Mạp bọn họ hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, kia một chưởng lực đo quá mãnh liệt, hư tiên cửu phẩm sửa là căn bản không chịu nổi lực lượng, Long Phi không có đi phòng ngự, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, ngực phát rách, thân thể đều phải bị to đại chưởng lực cho xanh bạo rách xuống, có thể cũng trong nháy mắt này. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc huyết tiên nhất phẩm. Thăng cấp ý vị như thế nào? Thăng cấp ý nghĩa đầy máu sống lại, ý nghĩa trên người hết thảy đau đớn toàn bộ biến mất, coi như Long Phi tim bị đâm xuyên, chỉ cần hắn HP còn có một chút, lúc này thăng cấp lời nói hắn vẫn có thể sống lại, hơn nữa là đầy máu, Long Phi rơi trên mặt đất, vẫn còn tiếp tục dung hợp tiên căn, Bàn Thịnh vốn là đắc ý mặt nhọn. Biểu tình đột nhiên trở nên cứng ngắc, ý hắn đọc cảm ứng được Long Phi thân thể theo hắn một chưởng hoàn toàn phục hồi như cũ, lúc trước vết thương cũng đều toàn bộ khép lại, đây là tình huống gì, kỳ hắn vẫn người sao? Như vậy một chưởng cũng bất tử. Không chết cũng coi như, ngươi xem hắn vết thương trên người, toàn bộ khép lại, chẳng lẽ mới vừa rồi Bàn Thịnh lực lượng là một loại chữa trị lực lượng sao? Còn là nói, Bàn Thịnh lực lượng căn bản là yếu gà. Quá quỷ dị, tám tiên điện lớn trưởng lão cũng xem không hiểu, căn bản không thể nào sự tình, Bàn Thịnh mới vừa rồi lực lượng mãnh liệt đến đâu bọn họ rất rõ, hư tiên cảnh giới võ giả 10 cũng sẽ bị trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết, Long Phi lại một điểm sự tình không có sự tình cũng không tính, hắn vết thương trên người toàn bộ khép lại vậy là cái gì quỷ a, rất nhiều người nhào nặng đến con mắt, cho là mình sinh ra ảo giác, có thể Long Phi ngồi xếp bằng, vết thương trên người toàn. Bộ khép lại, Long Phi khóe miệng cười lạnh một tiếng, đạo, nghe Bàn Thịnh. Ngươi liền này điểm lực lượng sao? Ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Ngươi đây cũng quá yếu gà đi. Rất là phách lối, rất là ngông cuồng, Long Phi một bộ khinh bỉ thần sắc nhìn chằm chằm Bàn Thịnh, móc ngoéo, đạo, kề tới a, con mẹ nó ngươi tới đánh ta a. Ngũ phẩm tiên căn dung hợp cần thời gian, Long Phi tìm tới cấp tốc nhất dung hợp phương thức, lợi dụng ngoại lực, mới vừa rồi Bàn Thịnh một chưởng để cho hắn trong nháy mắt dung hợp tầng thứ nhất. Cũng trong nháy mắt thăng cấp, mỗi một chủng tiên căn đều có chính mình đặc tính, này Lam Linh Thảo đặc tính không phải là thụ ngược đãi chứ? Bàn Thịnh giận ia, nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên tiên cảnh giới lực đo một lần nữa toàn diện bùng nổ, Ngày bàn cổ khai thiên. Ông. Một cổ siêu cường lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, trong bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, phóng phật liền muốn nứt ra như thế, lực lượng quá hung mãnh. Hơn nữa, lần này, Bàn Thịnh cũng không có lựa chọn tiếp tục công kích Long Phi Ngực, mà là đỉnh đầu, người ta ngược lại muốn nhìn một chút lần này ngươi chết bất tử. Từ trên trời hạ xuống, một chữ nghiền đè xuống, Trần Mập Mạp tâm lại vừa là căng thẳng, e lão đại. Diễn võ tràng bên trên nghị luận nổi lên bốn phía, lần này Long Phi chết chắc. Mới vừa mới khẳng định là hắn giả bộ đến, bây giờ tiếp tục giả bộ a. Ha ha ha. Lần này nhìn hắn chết bất tử. Trực tiếp bạo nổ đầu hắn. Tám tiên điện lớn trưởng lão cũng là lộ xuất mãn ý nụ cười. Bàn Thịnh một chưởng này tất nhiên sẽ Long Phi đánh giết, căn bản không chống đỡ được. 19 Long Mi lòng căng thẳng, có chút bận tâm bởi vì Thái Tôn để cho hắn muốn giữ được Long Phi bất tử. Bất quá lúc này nội tâm của hắn xuất hiện dao động, bởi vì bây giờ thần đế học viện hắn tư cách cao nhất, đại viện trưởng chức vị. 19 bên trong bắt đầu lo lắng, thầm nói, nghe tỷ võ đánh nhau hết thảy cũng có thể phát sinh, huống chi. Bàn Thịnh tu vi ở trên ta, ta căn bản không ngăn được. Long Phi, ngươi liền đi chết đi. Kệ một chưởng vỗ xuống, Long Phi cảm giác mình đầu liền muốn phát rách, nhưng là ở trong chớp nhoáng này, hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc huyết tiên nhị phẩm. Lại vừa là một lần thăng cấp, Lam Linh Thảo Tiên căn dung hợp đệ nhị tầng, Long Phi lạnh cười lạnh, đạo, ngài Bàn Thịnh, ngươi cái này yếu gà, ngươi có thể hay không mạnh nữa một chút a? Lực lượng ngươi ngay cả cho lão tử cù lét cũng không đủ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, mau lại đây đánh ta a. Toàn trường dừng bút, Bàn Thịnh khí đỉnh đầu bốc khói, hoàn toàn bạo tẩu, liên tục hai chiêu đòn nghiêm trọng, tuy nhiên lại không có cho Long Phi tạo thành nửa điểm thương tổn, nội tâm của hắn bị đả kích rối tinh rối mù, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rõ ràng chính là có thể miểu sát, tại sao bất tử, tại sao không có bị thương, bỏ ra những thứ này không nói, Long Phi tại hắn hai lần đòn nghiêm trọng bên dưới liên tục đột phá coi là chuyện gì xảy ra à. Còn muốn hay không người sống, số từ 1787.